Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 35, chương 3318, lại gặp nhau, phần 1. Đạo Phong không có phản kháng, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói: Duyên tận, chớ có cưỡng cầu. Nhuế Lan Ngọc cảm khái: Không có cái gì là duyên, chuyện đã qua. Con mắt Đạo Phong màu xanh da trời có một vệt lóe sáng. Hắn hít sâu một hơi nói: Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lúc này ở Tu La Giới, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đang quấn lấy Bạch Tố Trinh nói chuyện phiếm, thái độ thập phần cung kính, thậm chí là có chút nịnh nọt. Bọn họ ở trong quyển ghi chép tay lại đã giải quyết được toàn bộ những điểm đáng ngờ trong tu luyện mà năm đó Diệp Thiếu Dương đã từ Lê Sơn Lão Mẫu mang về đưa cho, chính là của Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng vốn là xà yêu, sau khi học tập ở trong bút ký đã có được thu hoạch to lớn. Bất quá bản bút ký này cũng vô cùng thâm ảo, trong đó có một số yêu thuật là dành cho xà yêu, xem như là Diệp Thiếu Dương cũng không thể nào giải giảng hết. Hai huynh muội tìm hiểu vài chục năm vẫn có nhiều chỗ không hiểu, mà cái không hiểu này hoàn toàn là những tinh thâm của yêu thuật. Hôm nay cuối cùng được gặp Bạch Tố Trinh, hai huynh muội chạy đến ôm tay tìm các lời giải thích, đem bút ký thỉnh giáo nàng. Đây đều là năm đó ta ngộ ra là yêu thuật của nhân gian. Năm đó ta ở Tu La Giới ngàn năm, lại tìm hiểu rất nhiều tinh nghĩa tu luyện chỉ dùng cho xà yêu đang phi tiêu chuyển nhân. Bây giờ toàn bộ ta giao cho các ngươi vậy. Ngay sau đó kéo hai huynh muội qua một bên, truyền thụ cho bọn họ phương pháp tu luyện. Còn lại mọi người lặng lặng chờ Đạo Phong. Tiểu Mã vụng trộm quan sát Bạch Tố Trinh, đem Tứ Bảo kéo qua một bên hỏi có giấy bút hay không. Làm cái gì? Tứ Bảo hỏi. À, thì tìm Bạch Nương xin ký tên, ta là rất hâm mộ nàng à. Tiểu Mã có chút khẩn trương nhỏ giọng. Từ khi còn bé đã lật qua lật lại xem Bạch Nương Tử truyền kỳ chí ít là phải 10 lần dâu. Tứ Bảo cau mày. Đó là kịch truyền kỳ, đây là hai chuyện khác nhau mà. Đúng, cho nên ta nhìn thấy bản tôn thì đương nhiên là phải xin chữ ký dấu. Tứ Bảo không hiểu suy luận của hắn, bảo hắn đi tìm Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ mặc dù chủ tu là kiếm đạo, nhưng trên bản chất vẫn là đạo sĩ, ở trên thân luôn có mang linh phù. Tiểu Mã tìm hắn muốn xin giấy vàng và bút lông, một mực liền chờ ba người Bạch Tố Trinh. Ba người đang khoanh chân thổ nạp, tâm ý tương giao. Bạch Tố Trinh nắm tay của hai người kia, thông qua thần niệm giảng giải chuyện xà yêu tu luyện. Cuối cùng Bạch Tố Trinh mở mắt, thở ra một hơi. Tốt rồi, mấy năm nay lĩnh ngộ được tất cả đã đều cho các ngươi. Có rất nhiều người cũng không thể tìm thấu được, nhưng với năng lực của các ngươi có lẽ sẽ có ngày lĩnh ngộ. Đà tạ cô. Hai huynh muội thập phần hưng phấn. Tầm mắt của Bạch Tố Trinh nhìn vào trên Tiểu Bạch Kiểm, thấp giọng: Ca ca, ngươi đừng lo lắng. Trước đó lúc người giúp ta tu luyện, thể nghiệm quan sát trong lòng đều đã kết tích tụ. Nếu như không thể nào giải quyết, tương lai gặp trắc trở, thậm chí thất bại trong gang tấc, tự mình giải quyết cho tốt. Tiểu Bạch ngẩn ngơ nhìn qua Bạch Tố Trinh. Cô tỉnh kết giải khai sao? Đương nhiên. Ba người đứng lên, Tiểu Mã tranh thủ thời gian xin chữ ký của Bạch Tố Trinh. Ký tên sao? Bạch Tố Trinh không biết rõ là ý tứ gì. Đúng rồi, ở đây ký tên của mình. Người là thần tượng của ta đó. Thần tượng cho fan hâm mộ một chữ ký. Cái này ở nhân gian là điều thường thấy mà. Bạch Tố Trinh vẫn không hiểu. Tiểu Bạch đi lên giải thích. Bạch Tố Trinh mặc dù không rõ lắm, nhưng cũng biết làm như vậy không có gì nguy hiểm, nên làm theo. Nương nương, chữ thật là đẹp. Tiểu Mã thu lại bút ký, có chút đắc ý vênh váo há miệng. Bạch nương nương, không biết bây giờ Hứa Tiên ở đâu. Trần nhân, quái nhân không nói lời hữu ích. Lời này nói ra, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch toát mồ hôi, hướng nhìn Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cười nhạt một tiếng. Hắn đã sớm đi luân hồi, bây giờ ở nhân gian, ta cũng không biết hắn là ai cả. Xem ra tình kết của nàng đã thật sự buông xuống. Ở một bên, Trần Hiểu Húc đang thỉnh an Thanh Vân Tử. Dựa theo bối phận thì Thanh Vân Tử là Thái Sư Tổ. Mấy năm trước Thanh Vân Tử đã rời Tu La Giới một lần, về Mao Sơn đi một vòng. Lúc đó bọn họ đã gặp qua. Một lần nữa gặp lại Thanh Vân Tử, Trần Hiểu Húc vô cùng kích động. Lúc trước bận đánh nhau không có kịp chào hỏi, bây giờ trận đấu đã chuẩn bị kết thúc, hắn lập tức tiến lên hành đại lễ. Thanh Vân Tử cũng coi hắn như là hậu nhân của Mao Sơn mà đối đãi. Sau khi chờ xong hành lễ, bảo hắn đứng dậy. Hiểu Húc, Thái Sư Tổ có câu muốn hỏi người. Vừa rồi thời điểm đánh nhau, ta nhìn ngươi một mực đứng đó cũng không động thủ, là ngươi sợ hay là gì? Trần Hiểu Húc sửng sốt, lắc đầu. Vậy thì là cái gì? Còn Trần Hiểu Húc cắn môi, quá nửa ngày mới lấy dũng khí nói ra. Thái Sư Tổ, con không xuống tay được. Không thể xuống tay. Thanh Vân Tử ngây người. Vâng, từ nhỏ con đã không sát sinh, đối với bất kỳ tà vật gì cũng đều không xuống tay được. Trần Hiểu Húc cũng biết mình nói vô cùng hoang đường, không dám ngẩng đầu. Khóe miệng của Thanh Vân Tử co giật, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Ta còn tưởng rằng lời này của ngươi có thâm ý gì, lại là ý thứ này à? Ngươi cho tới bây giờ còn chưa từng sát sinh sao? Trần Hiểu Húc gật đầu. Ông trời ơi, thật là quái thai mà. Thanh Vân Tử gãi gãi ót, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn. Nhưng mà chúng ta vừa gặp đây là cương thi. Thái Sư Tổ, cương thi cũng là một loại sinh linh, bọn chúng chỉ thi hành mệnh lệnh, căn bản cũng không có phân thiện ác. Thanh Vân Tử cả giận. Không ai nói bọn hắn thiện ác đúng sai, nhưng bọn chúng là tà vật, là lại còn công kích chúng ta. Người không giết hắn thì hắn giết ngươi à? Con biết. Đây là lần đầu tiên ta gặp cái loại như ngươi. Xem ra là ngươi bị phụ mẫu làm hư mất giọng. Thanh Vân Tử vô cùng phẫn nộ. Ấy thế mà giết tà vật cũng không làm được. Đây chính là thánh mẫu biểu gần đây vẫn lưu hành ở nhân gian hay sao? Một đời tông sư, lão không giống người bình thường, đối với các đệ tử cũng yêu cầu không giống nhau, cũng không phải lúc nào cũng chỉ trông vào điểm số. Lòng bao dung của lão rất mạnh, cho phép đệ tử của người của mình khác với những người khác. Nhưng đây có lẽ là ranh giới cuối cùng. Trong hậu nhân của mình lại có một tên không dám hạ thủ với tà vật, thật sự là tấu hài mà. Ta phải dạy dỗ cho ngươi một khóa mới được. Trần Hiểu Húc sợ hãi. Từ nhỏ cha mẹ con cùng sư phụ đã có ý đồ uốn nắn, nhưng con rất cố chấp. Thái Sư Tổ, người có thể giết con nhưng không thể nào thay đổi con đâu. Thanh Vân Tử gãi đầu, trong đầu tìm kiếm biện pháp xử lý thằng này. Loại sự tình này đối với lão cũng là lần đầu tiên gặp phải, nhưng cũng làm cho lão cảm thấy bối rối. Tiếp dẫn đạo nhân chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ, đi tới nhìn Trần Hiểu Húc. Người nếu như không sát sinh, vậy mục đích tu luyện của ngươi là gì? Thực không dám giấu, vấn đề này con cũng hoang mang, xem như là nghi ngờ trong đạo tâm của con. Nhưng con tin tưởng vững chắc, pháp sư không nhất định phải sát sinh. Không phải nói là đại đạo 3000 sao? Con nghĩ con nhất định có thể tìm được đạo của con. Trần Hiểu Húc lớn gan, nói đến vấn đề tu đạo, ung dung nói ra ý nghĩ của mình. Chương 3319, gặp lại nhau. Phần 2. Vậy gặp tà vật hại người, ngươi làm sao bây giờ? Tiếp dẫn đạo nhân hỏi. Thì con bắt nó, cảm hóa nó. Cảm hóa? Tiếp dẫn đạo nhân nhìn Thanh Vân Tử cùng kêu lên sợ hãi. Đúng vậy, có rất nhiều tà vật đều là bị dục vọng và cừu hận che lấp. Con nghĩ dù sao cũng phải cho bọn họ một cơ hội sửa chữa. Con tin tưởng có thể độ hóa được rất nhiều. Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười, nghiền ngẫm. Người cũng nói rất nhiều, nhưng không phải là toàn bộ. Nếu như gặp được loại ngu xuẩn không có trí khôn thì người làm sao? Vậy thì đành bắt nó đưa đi luân hồi, để cho nó báo ứng vì những việc ác mình đã làm. Pháp sư chúng ta chỉ là người thi hành, chúng ta không có quyền quyết định sinh tử của người khác. Thanh Vân Tử nhịn không được xen vào một câu. Nếu như người đánh không lại người, người ta muốn giết người, người không hoàn thấu sao? Cái này lão thấy là một vấn đề không có cách giải. Kết quả Trần Hiểu Húc nhẹ nhõm. Vậy thì phải cố gắng tu luyện để cho mình trở nên mạnh hơn. Còn mẹ nó, ngươi giỏi, ta không cãi được với ngươi. Thanh Vân Tử bó tay. Ngô Gia Vĩ cũng chú ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ, có chút khó chịu. Ta theo ý tứ này của ngươi thì là tất cả chúng ta đã sai. Trần Hiểu Húc vội vàng lắc đầu. Đại đạo 3000, chỉ cần là vì đạo nghĩa thì không có đúng sai, chỉ là cách làm không giống nhau. Con có đạo của con, các người có đạo của các người, cái này cũng không có ảnh hưởng gì đến nhau. Ngô Gia Vĩ không quá am hiểu kỹ vấn đề biện luận, nghe lời này cũng không có phản bác, lại quay sang Thanh Vân Tử. Đứa nhỏ này không khuyên được, hay là lão tổ người tự làm đi. Thanh Vân Tử muốn nói đối với cái loại này mình cũng chịu, bất quá dù sao đây cũng là hậu nhân của Mao Sơn, người khác có thể chửi nhưng mình thì nhất định không thể mặc kệ, như vậy cũng là một mối phiền phức. Đột nhiên nghĩ đến, hắn là Diệt Thiếu Dương đưa tới đây, mà hắn mới là Mao Sơn trưởng giáo. Loại sự tình này thì để cho hắn xử lý, mình cần gì quan tâm. Vừa nghĩ như vậy, Thanh Vân Tử lập tức liền vui vẻ trở lại. Trần Hiểu Húc một mực quan sát nét mặt của lão, giờ phút này thấy lão tươi cười, liền rụt rè. Thái Sư Tổ, người cũng đồng ý với quan điểm của con sao? Ta không có cái chuyện này. Tương lai khắc có người nói chuyện với ngươi. Thanh Vân Tử hiền lành vỗ vỗ vai hắn. Trải sơn hà xã tắc đổ ra, bắn ra một vệt kim quang hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Kim quang biến mất, có hai người từ bên trong đi ra là Đạo Phong và Nhuế Lãnh Ngọc. Tầm mắt của Nhuế Lãnh Ngọc nhìn từ Tiểu Thanh Tiểu Bạch, hai người nhìn sang phát ra kích động, cuối cùng nhìn đến Thanh Vân Tử, kìm nén không được nghẹn ngào nhào vào ngực của lão. Sư phụ! Thanh Vân Tử run rẩy hướng nhìn Đạo Phong. Đạo Phong biết lão có ý tứ gì, chỉ nhẹ gật đầu. Thanh Vân Tử vẫn có chút không xác định hỏi. Làm sao mà chắc chắn? Người vậy là không quan tâm rồi. Nàng đích xác là Nhuế Lãnh Ngọc đó. Nghe Đạo Phong xác định như vậy, Liên Minh Chóc Quỷ các thành viên đều xông lên, mang theo kích động mà khó được khắc chế, vây quanh Nhuế Lãnh Ngọc hỏi han. Thân phận của Nhuế Lãnh Ngọc một khi xác định thì tương đương với chứng minh phỏng đoán trước đó. Nguyên thần của Vô Cực Quỷ Vương đã bỏ trốn, bị ép đem lên Nhuế Lãnh Ngọc linh hồn cùng với linh thân lưu lại. Chư thần của Tu La Giới nhìn nhau, mỗi một người đều có thể hơi thất vọng, nhưng đây cũng không phải là không kết cục thua trắng tay. Dù sao ban đầu đây chỉ là một trận chiến tự vệ, đánh đến nước này lại đánh cho thịt luôn cái linh thân của Vô Cực Quỷ Vương, coi như cũng là thu hoạch ngoài định mức. Không có linh thân, Vô Cực Quỷ Vương liền giống như lúc trước, không thể tùy tiện đi qua những không gian. Chuyện này đối với lục đại không gian mà nói đều là chuyện tốt. Đối với người của Liên Minh Chóc Quỷ, đây quả thực là tin rất vui. Cái gì mà Quỷ Vương với lại không Quỷ Vương đã sớm không hề để tâm, bởi vì quan trọng là Nhuế Lãnh Ngọc đã trở về. Lâm Tam Sinh đi đến bên cạnh Tiếp Dẫn Đạo Nhân cùng nói chuyện một hồi. Tiếp Dẫn Đạo Nhân gật đầu, vậy là Lâm Tam Sinh chào hỏi đoàn người. Hắn rời khỏi nơi này trước, Lại nói, dù sao một trận chiến này, tinh thần đại trận cũng bị tổn thương, cần phải chữa trị. Những người bọn họ ngoài không thích ở chỗ này bị quấy rầy. Tiếp dẫn đạo nhân đưa bọn họ đến kết nối, mở ra thông đạo đến thành Minh Giới. Trên đường, Lôi Chấn Tử cùng Đạo Phong đi sau cùng, nói vài câu bội phục. Tuy chỉ là mấy lời đơn giản, nhưng luôn luôn một người tự cao tự đại như Lôi Chấn Tử nói ra cũng là khó có. Hắn luôn luôn bội phục các cường giả, không riêng gì thực lực mạnh mà cả ý chí mạnh. Trước đó, Đạo Phong trong chiến đấu đã thể hiện ra ý chí cực kỳ cường đại, đả thông cùng ngạnh háng với Lôi Chấn Tử. Lúc này mới chủ động cùng Đạo Phong nói chuyện, như vậy cũng là ý tốt. Tâm tư của Đạo Phong thông suốt, đối với hắn cũng truyền đạt ý tứ tương tự. Hai người vừa đi vừa nói vài câu đã trở thành hảo bằng hữu. Đúng rồi, Đạo Phong, Lương Châu Đỉnh Đông. Lúc bọn họ đến tiết điểm, tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên nhớ tới, lập tức hỏi Đạo Phong. Đạo Phong đành phải vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đem Lương Châu Đỉnh mang ra. Mấy người lại một lần nữa bày ra trên địa đài cao, nhìn qua Lương Châu Đỉnh cao ngất, Đạo Phong có chút thèm rõ rãi. Bất quá, sự tình trước mắt còn quá nhiều, chờ mình rảnh rỗi nhất định phải tìm tiếp dẫn đạo nhân tâm sự chuyện có quan hệ đến Lương Châu Đỉnh. Thanh Vân Tử cùng bọn họ rời đi, từ Tu La Giới trực tiếp về Long Hồ Sơn Tàng Kinh Các. Khúc Bà đã sớm ở trong tòa tháp tiếp ứng, thấy bọn họ đi ra, lập tức đi trước dẫn bọn họ xuống lầu. Ra bên ngoài, Khúc Bà mới nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức há miệng không khép lại được. Lâm Tam Sinh nói đơn giản lại tình huống, Khúc Bà tiêu hóa hơn nửa ngày cũng vì kết quả này mà cao hứng, thở dài. Đáng tiếc, trưởng môn đại nhân không có trở về. Không phải vậy, nếu như nhìn thấy Nhuế cô nương nhất định sẽ rất vui. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cười cười, nhịn xuống không cho hắn biết là Diệp Thiếu Dương đã trở về. Đi, ngươi đừng tiễn nữa, chúng ta tự đi thôi. Sự tình Lãnh Ngọc trở về, ngàn vạn lần phải giữ bí mật. Lâm Tam Sinh đối với Khúc Ba dặn dò, Khúc Ba đồng ý. Đoàn người sau khi ra khỏi Sơn Môn, Qua Qua đang ngồi trên vai của Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức đem hồn ấn truyền vị trí của mình cho Diệp Thiếu Dương. Rất nhanh đã được Diệp Thiếu Dương hồi báo. Từ vị trí đoán ra, hắn hiện tại đang ở một vùng sơn giã phụ cận. Vậy là một đoàn đi tìm hắn. Này này, chúng ta có nên đừng để cho lão đại thừa nước đục thả câu? Tiểu Bạch cao hứng bừng bừng đề nghị. Không phải vậy, ta sợ lão đại vừa nhìn thấy tàu tử lập tức ngất đi, cái này sẽ rất là không hay đâu. Tất cả mọi người đồng ý, sau đó thương lượng muốn gặp Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc cũng có chút khẩn trương. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trong một khe nước, nhìn qua nước suối ngẩn người, bỗng nhiên nhìn đoàn người đi đến, tranh thủ thời gian đứng lên hỏi bọn họ sự tình. Đã giải quyết được Quỷ Vương, bị chúng ta đánh cho bỏ chạy, còn cứu một bằng hữu, người cũng biết đó, có muốn xem hay không? Ai vậy? Diệp Thiếu Dương hồ nghi hỏi, chăm chú nhìn đằng sau bọn họ. Kết quả bọn Tiểu Bạch nhìn chằm chằm, giống như là chụp ảnh, đem toàn bộ khe kín đằng sau che lại. Chương 3320 gặp lại nhau phần 3. Ai vậy? Diệp Thiếu Dương hồ nghi hỏi, nhìn đằng sau bọn họ. Làm trò gì vậy? Nàng nếu như gặp lại người, coi như là không đi. Lão đại, người xem cho rõ. Lộn xộn cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương đi qua, muốn ngắm xem người là ai đang ở đằng sau lưng đám huynh đệ, bị Tứ Bảo ba huynh đệ chặn lại, một khuôn mặt thần thần bí bí nhìn qua. Ta hỏi người đó, trả lời nhanh. Gặp ai thần bí như vậy? Thôi được rồi, không đùa nữa. Lão đại, người từ từ chuẩn bị, tuyệt đối đừng có ngất đó. Tranh Tử bảo mọi người cùng nhau tránh ra, đem Nhuế Lãnh Ngọc đằng sau lộ ra. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn. Nhuế Lãnh Ngọc cố nén kích động, từng bước một đi tới trước mặt hắn. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Thiếu Dương hét lên. Kết quả Diệp Thiếu Dương đợi nàng đến trước mặt, đột nhiên một chưởng đánh vào bụng nàng. Nhuế Lãnh Ngọc căn bản không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương là động thủ, không kịp chuẩn bị, bị đánh một cái kêu thảm văng ra ngoài. Có một người hét ầm lên. Tại sao các người lại ở cùng Quỷ Vương một chỗ?

trong mắt của ta, nó mãi mãi vẫn chỉ là hài tử. Thanh Vân Tử ngẩng đầu nhìn Đạo Phong. Ngươi cũng như vậy đó. Gió núi vẫn thổi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất nóng. Hắn kéo Nhuế Lãnh Ngọc ngồi chung trên mỏm đá, một mực lầm cầm tay nàng, cũng không có nói gì cả. Nội tâm là vô cùng kích động. Một hồi lâu, hắn cũng không thể bình tĩnh lại. Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn có một loại cảm giác nằm mộng, không thể tin được đây là sự thật. Đã qua bao nhiêu năm kể từ khi trận chiến trên Lê Sơn Lão Mẫu, Nhuế Lãnh Ngọc thức tỉnh, sau đó bị Hậu Khanh bắt đi linh giới Thiên Khí Sơn. Bọn họ gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, chưa từng gặp qua vài lần. Sau trận chiến tam giới, Nhuế Lãnh Ngọc bị Hậu Khanh điều khiển, sau đó hoàn toàn thức tỉnh, tiến hóa thành Vô Cực Quỷ Vương, một hình thái cuối cùng. Từ đó về sau, bọn họ vĩnh viễn không thể nào tiếp xúc. Nói thật, chẳng có nghĩ tới hai chúng ta mãi mãi không có cơ hội chung một chỗ. Nhuế Lãnh Ngọc nắm tay hắn, nhẹ nhàng nói. Cái này nói không phải thì là giả. Có đôi lúc suy sụp sẽ nghĩ như vậy, nhưng hầu hết ta đều tin tưởng rằng mình nhất định có thể đánh bại Quỷ Vương, đem cứu nàng trở về, tựa như trong chuyện cổ tích vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười. Chỉ là ta không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một lần nữa như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc tựa vào vai hắn, toàn thân của Diệp Thiếu Dương có cảm giác như bị điện giật. Lần trước như vậy là lúc nào? Sợ là đã ở trong giấc mơ nào đó. Hai người cứ như vậy lặng lặng dựa vào nhau, không ai nói chuyện, nhưng trong lòng đều nghĩ tới nhau. Gió núi vẫn thổi, hai bóng người vẫn ngồi đó lặng lẽ bên nhau, tưởng chừng đã qua cả một đời, biết bao nhiêu năm xa cách, có lẽ đã là cả một đời. Nhân sinh là như vậy, thoáng một cái bể dâu hóa tan điền, một đời lại một đời. Qua Qua thò đầu nhìn ra, thấy Diệp Thiếu Dương trong tầm mắt, muốn định trốn đi, nhưng phát hiện mình cũng đã bị phát hiện. Vậy là ngây ngốc cười với hai người một tiếng, nhảy ra ngoài. Làm gì vậy? À, mấy đại gia hỏa đều đang chờ các người. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, nhìn điện thoại, phát hiện đã qua 3 tiếng đồng hồ. Thật sự là bất chi bất giác. Bảo bọn họ đi về trước đi, đợi ta. Chương 3321 Mùa Xuân của Mộ Hàn, phần 1. Qua Qua lập tức đi, một lát sau lại quay lại, ngồi ở giữa Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc, giống như là kẹp vào tay của hai người. Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu nhìn nó, cười nói: Ta nhớ một năm kia, ở nhà trên sân thượng nhà chúng ta cũng vậy, người nhất định là phải ngồi giữa hai chúng ta. Qua Qua không biết xấu hổ, cười cười: Ta chính là hài tử mà các người không thể bỏ được. Nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, phát hiện mặt của Diệp Thiếu Dương đã tái đi. Lãnh Ngọc, ta có chuyện muốn nói thẳng với nàng đó. Các người có chuyện, ta đi trước đây. Qua Qua ngửi được khí tức nguy hiểm, nhanh như chớp đã biến mất. Lúc này, ở linh giới Thiên Khí Sơn, Mộ Hàn đang chìm dưới suối máu, ôm nữ bạt, đang làm cái chuyện mình nên làm. Nữ bạt rất hưởng thụ, Mộ Hàn cả người chết lặng, cuộc sống như vậy không có một tia hy vọng nào cả. Cũng may, lần này từ Tu La Giới, bình yên trở về, Nữ bạt cũng không có nói, bởi vì hắn bại trận. Đầu tiên chính là nàng đối với chuyện này cũng không có hy vọng, cho nên cũng không quá thất vọng. Đánh mất hơn ngàn vạn cương thi cũng không phải là đại sự gì. Ở linh giới chính là thi xào của bọn họ, một ngày muốn sinh ra bao nhiêu cũng được. Điểm này thì chỉ nhân gian không thể nào so được. Cho nên nữ bạt nghe xong Mộ Hàn báo cáo cũng không có trách phạt, chỉ nghe nói là Vô Cực Quỷ Vương bị bọn Đạo Phong dùng Lương Châu Đỉnh bắt lại, cũng có chút giật mình và thất vọng. Hầu hạ nữ bạt xong, Mộ Hàn từ trong máu huyết đi ra, mặc quần áo, ngồi dưới đất ngẩn người. Nữ bạt cũng khoan thai đi tới. Ngươi có tâm sự gì sao? Mộ Hàn lắc lắc đầu. Nữ bạt nói: có phải là quỷ vương cho ngươi hy vọng, hiện tại lại để ngươi thất vọng? Mộ Hàn không nói một lời nào. Nữ bạt lại nói: ngươi biết đó, kỳ thật ai cũng không có dựa vào được. Dù là Vô Cực Quỷ Vương cũng vậy. Thì tộc ta đến bây giờ không có dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nhưng ta không phải là cương thi. Mộ Hàn cực kỳ khó chịu, thốt ra một câu. Lời này lúc bình thường hắn tuyệt đối không dám nói. Nữ bạt cũng vì câu nói này của hắn mà giật mình, cười cười: vậy ngươi là cái thứ gì? Lúc Mộ Hàn nói ra lời này, liền lập tức cảm thấy hối hận, nhưng đã không thu lại được nữa. Nghe thấy nữ bạt nói, nhịn không được trả lời: người cho tới bây giờ cũng không coi ta thật sự là cương thi. Thật sự là cương thi? Người nói là Hậu Khanh sao? Nữ bạt ầm ĩ cười to: người cho rằng người và ta ở cùng với nhau thì người có thể thay thế hắn sao? Hậu Khanh, mặc dù hắn chết, nhưng hắn là thi vương vĩ đại nhất trong lịch sử. Người, người có tư cách gì mà so với hắn? Mộ Hàn lập tức xì ra: không so được, nhưng ta ít nhất cũng ở cùng với ngươi vài chục năm. Như vậy thì sao? Ngươi muốn nói điều gì? Mộ Hàn lắc đầu. Nữ bạt đến đối diện với hắn, nghiêng nghiêng liếc hắn cười lạnh: có phải là ngươi hối hận hay không? Mộ Hàn do dự một chút, vốn định phủ nhận, nhưng trong chớp nhoáng do dự này đã tiết lộ nội tâm của hắn. Hắn nghĩ rồi nói: bây giờ hối hận cũng không kịp. Nữ bạt còn muốn nói điều gì, đột nhiên có lục quang từ bên ngoài chiếu vào. Đây là thủ vệ gửi tín hiệu, biểu thị có việc gấp cần gặp. Nữ bạn không có làm phép, mở ra cấm chế. Có cương thi tiến vào báo cáo chuyện Vô Cực Quỷ Vương tới, đang ở dưới núi. Nữ bạn kinh hãi hỏi Mộ Hàn: không phải nói hắn bị trấn áp sao? Mộ Hàn khuôn mặt cũng mộng mơ hồ. Nữ bạn bảo cương thi kia đi mời Vô Cực Quỷ Vương. Trong lòng của Mộ Hàn một lần nữa dấy lên hy vọng, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Vô Cực Quỷ Vương đã đến đây, hay là Nhuế Lãnh Ngọc đến? Cười tủm tỉm, trên thân không có một chút nào của khí tức của ma vương, nhưng làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Người không phải bị Lương Châu Đỉnh nhốt rồi sao? Mộ Hàn kinh ngạc nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không trả lời vấn đề này. Người trốn rất nhanh đó. Thì ngươi cũng bại, ta còn ở đó làm gì? Ta cũng không đánh được ai cả. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn phân tích: ngươi đã từng là người, sau khi chết thì trở thành cương thi, coi như mấy năm nay nhuộm dần thi huyết, tu luyện thi vương chi thuật, nhưng ngươi dù sao cũng không phải là thượng cổ thi vương mà thành. Dù cho để cho ngươi khổ tu trăm năm thì cũng chỉ là tứ bất tượng. Mộ Hàn gật đầu: không sai. Ngươi chỉ có thể đạt được tướng thần chi huyết, hoàn toàn thay đổi linh thân thể chất, mới có thể trở thành thi vương thật sự. Mộ Hàn trong lòng run lên, lấy hết dũng khí nói: ngươi có nguyện ý giúp ta không? Nếu như có, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi, chỉ trung thành với một mình ngươi. Nữ bạt nghe vậy cười lạnh: ngươi thật là đổi chủ rất nhanh đó. Chuyện cho đến bây giờ, Mộ Hàn cũng không đoái hoài, tiến lên quỳ xuống trước mặt của Nhuế Lãnh Ngọc khẩn cầu: xin chủ nhân giúp ta. Nhớ Lê Ngọc không để ý tới hắn, nói với nữ bạt: ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi trưởng quản Thái Âm Sơn, còn thiếu một con chó sao? Có thể ngươi sẽ không làm chó cho ta. Nữ bạt mỉm cười: Trong mắt tất cả mọi người, chúng ta đều là những sinh linh bẩn thỉu buồn nôn nhất trên đời này. Nhưng thi tộc cũng có tôn nghiêm của thi tộc. Dù là Tam Thanh và Phật Tổ đến cũng không có cách làm chủ nhân của chúng ta đâu. Nhuế Lanh Ngọc nhìn nàng không nói. Nhưng chúng ta có thể hợp tác. Nữ bạt bổ sung một câu. Nhưng tướng thần chi huyết trên người ta, nếu như phân cho hai người, cũng chỉ để cho các ngươi trở thành cường giả hạng nhất, vẫn không thể nào đấu lại Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lanh Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua Mộ Hàn vẫn đang quỳ. Vì sao ta không tìm hắn để hợp tác đây? Nữ bạt mặt không đổi sắc, tràn đầy tự tin. Ta là thượng cổ thi vương, tướng thần chi huyết chỉ có thể ở trong thân thể ta mới phát huy hiệu quả tốt nhất. Người muốn một sự giúp đỡ cường đại, không phải chỉ là một con chó biết vẫy đuôi. Không sai, ngươi qua đây. Nhuế Lê Ngọc vươn tay với nữ bạt. Nữ bạt hơi do dự một chút, đi đến trước mặt nàng. Nhuế Lê Ngọc nâng tay vuốt ve mặt của nữ bạt, cuối cùng đột nhiên dùng sức, ngón tay cắm thẳng vào đầu của nàng. Tướng thần chi huyết từ từ chảy vào trong cơ thể của nàng. Đây chính là tướng thần chi huyết đã chảy trong cơ thể của Hậu Khanh, và Nhuế Lanh Ngọc bây giờ lại chảy trong thể nội của nữ bạt. Đừng mà! Mộ Hàn rên rỉ hướng Nhuế Lanh Ngọc nhào qua. Nhuế Lanh Ngọc duỗi tay với hắn. Mộ Hàn không có năng lực phản kháng, bị nàng hút tới không động đậy, dùng ánh mắt nỉ non nói với Nhuế Lanh Ngọc: Người giết ta đi. Người mặc dù tính cách hẹp hòi nhưng thiên phú kỳ giai, không nên tùy tiện chết như vậy. Rất nhanh, nàng đem thể nội tướng thần chi huyết truyền lại hết cho nữ bạt. Nữ bạt mặc dù là thi vương, nhưng bị rót vào tướng thần chi huyết nồng nặc như vậy, trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng, thống khổ co quắp trên mặt đất. Ta cảm giác linh thân của ta muốn phát nổ. Chương 3322, Mùa Xuân của Mộ Hàn, phần 2. Lúc linh thân của nàng bị hủy, hiện tại linh thân này là của mười mấy năm qua dùng huyết tế chi pháp từ suối máu tinh luyện mà thành, miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng so với linh thân nguyên bản của mình thì kém xa. Như Lê Ngọc nhẹ đánh một trường, đưa linh thân của nàng đánh nát, dùng âm dương nhị khí quấn lên nguyên thần của nàng cùng với thi huyết hướng trên thân của Mộ Hàn rời qua. Người muốn làm gì? Ý thức của nữ bạt cảm thấy không đúng, sợ hãi, nhưng dưới tình huống này căn bản không thể nào phản kháng. Người là thượng cổ thi vương, có thể luyện hóa tướng thần chi huyết. Hắn có hoàn mỹ linh thân cùng thiên phú, hai người hợp lại sẽ là tuyệt đối đó. Nhuế Lê Ngọc phân biệt nhìn qua hai người đang vô cùng kinh ngạc cười nói: Ta có ảo nghĩa của âm dương giao thái, hai vợ chồng ta cũng dung hợp lại như vậy. Yên tâm, các người sẽ dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Không, không được. Nữ bạt rên rỉ, mặc dù không biết sau khi dung hợp sẽ ra bộ dáng gì, nhưng nàng không muốn biến cùng một người như Mộ Hàn. Loại cảm giác này so với để cho nàng chết đi còn khó chịu hơn. Thế nhưng đến một bước này thì đã thân bất do kỷ. Vậy, như vậy, ta vẫn là ta sao? Điều này là điều Mộ Hàn quan tâm nhất. Ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất trong tam giới sau ta. Nhuế Lanh Ngọc cười cười động thủ. Chờ đến khi Mộ Hàn tỉnh táo lại, tất cả đã kết thúc. Hắn nằm ở trên đất, mở to mắt, phát hiện ra mình vẫn đang nằm ở trong sơn động. Xảy ra chuyện gì? Sau vài giây đồng hồ, ý thức dần dần khôi phục, hắn nhớ tới việc đã xảy ra, vội vàng cúi đầu nhìn thân thể của mình, giống như có gì không đúng. Nếm thử đề khí làm phép, thi huyết lập tức gia tốc lưu động sôi trào, toàn thân giống như bốc cháy, làm cho hắn đau đến lăn qua lăn lại trên đất. Tướng thần chi huyết cần luyện hóa, trước lúc này ngươi tốt nhất là đừng làm phép, nếu không thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Là âm thanh của Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thấy nàng. Người đã làm gì ta? Nữ bạt đâu? Là ở trong cơ thể ngươi. Trong cơ thể? Ngươi cảm giác nguyên thần của mình thì có thể thấy nàng. Mộ Hàn mang lo sợ nghi hoặc noi theo nàng nói, kết quả ở trong một góc thần thức tìm được nữ bạt. Nàng là hư vô, nguyên thần của nàng đang co trong một góc của thể nội mình, đang thấp giọng thút thít: Là ta dùng âm dương chi thuật dung hợp hai người với nhau. Nguyên thần của nàng mặc dù còn sống, Nhưng bây giờ khống chế thân thể là ngươi, tướng thần chi huyết cũng bị ngươi hấp thu, bao gồm cả trí nhớ của nàng. Ta nghĩ nàng là thi vương, trong trí nhớ nhất định có pháp môn huyết luyện thuật, ngươi tự lĩnh ngộ đi. Mộ Hàn từ trong ý thức nghe được nữ bạt thút thít, đây là sự tuyệt vọng. Cả đời quật cường từ trước tới giờ không chịu thua, vậy mà bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Mộ Hàn đơn giản có chút không thể tin, hắn cảm khái nhưng hưng phấn nhiều hơn. Mình bị nàng khi dễ 17 năm, đối với nàng, Mộ Hàn một điểm đồng tình cũng không có. Chính mình ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng bát vân kiến nhật, đến được một ngày này. Người bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chờ tướng thần chi huyết trong thể nội luyện hóa, người có thể đạt tới thực lực của Hậu Khanh. Như Lê Ngọc suy nghĩ một chút nói, hắn đã lĩnh ngộ ra sát lục chi đạo, thực lực đỉnh phong gần như có thể đánh với ta một trận. Thiên phú của ngươi rất cao, hạn mức cao nhất thậm chí có thể vượt qua hắn. Mộ Hàn trong lòng kích động, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Chủ nhân, ẩn tái tạo vĩnh viễn không quên, cần ta làm gì tương lai chỉ cần phân phó, muốn chết không từ. Lãnh Ngọc đi qua, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của hắn lên, từ trên cao nhìn hắn. Thật là muốn chết không từ không? Mộ Hàn sửng sốt, cắn răng. Chỉ cần chủ nhân có thể giúp ta báo thù, giết Diệp Thiếu Dương, ta nhất định chết cũng đáng. Cái này thực sự là hắn nói thật. Hắn lưu lạc đến một bước này, mỗi một lần nhớ lại, đối với mình cũng thập phần ghét bỏ. Hắn không có chút nào sợ chết, có thể chống đỡ hắn một bực kiên trì cho đến ngày hôm nay, không phải cái gì khác mà là hận. Chỉ có hận, hận với Diệp Thiếu Dương. Hắn luôn cảm thấy mình có thể sa đọa như vậy, tất cả là do Diệp Thiếu Dương làm hại. Hắn càng không tốt thì đối với Diệp Thiếu Dương lại càng hận. Chỉ cần có thể giết Diệp Thiếu Dương, hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy, thậm chí kể cả sinh mệnh của mình. Nhuế Lãnh Ngọc thỏa mãn nói, ta tin ngươi, bất quá ta đang vì ngươi quán chú tướng thần chi huyết, cũng hạ xuống thể nội các ngươi một đạo nguyên rủa. Nếu như ngươi vi phạm, ta có biện pháp để cho ngươi tự hồn phi phách tán. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ta luôn luôn không thích uy hiếp người khác, nhưng ngươi càng trưởng thành, ta sẽ càng không thể khống chế. Mộ Hàn ngẩng đầu rồi lại dập đầu nói, ta hiểu, chủ nhân tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không phản bội người. Chờ ta cường đại lên, có rất nhiều chuyện người có thể giao cho ta. Ngươi cũng đừng quá cao hứng, nữ bạt cũng chưa chết, nguyên thần của nàng vẫn ở trong cơ thể của ngươi. Ngươi phải dùng ý chí để áp chế nàng. Một khi ý chí của ngươi suy yếu hoặc sụp đổ, nàng liền đoạt quyền khống chế thân thể. Như vậy, Mộ Hàn nghĩ đến điều gì, thốt lên, nếu như nguyên thần của Lãnh Ngọc ở trong cơ thể của chủ nhân, cũng sẽ như vậy sao? Nhớ Lãnh Ngọc không trả lời, Mộ Hàn tự giác thất ngôn, tranh thủ thời gian cúi đầu không dám nói. Người cứ tu luyện cho tốt, gần đây đừng có ra ngoài. Nói xong, Nhớ Lãnh Ngọc đi ra khỏi cửa hang. Nội tâm của nàng cũng cảm nhận được một tia nhẹ nhõm. Nàng biết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thi tộc đã bị mình nắm ở trong tay. Đây chính là một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ. Tương lai nếu như tam giới đại chiến bộc phát, thi tộc mặc dù cũng không có quyết định được thắng thua, nhưng chí ít cũng có thể giống như một cây gậy quấy phân heo vậy. Mà Mộ Hàn nếu như sau này ổn định, sẽ trở thành cường giả nhất lưu, sẽ là một trai lơ rất tốt của mình. Nhược điểm của Mộ Hàn, Như Lễ Ngọc hết sức rõ ràng, cho nên liên quan đến chuyện này, nàng cũng không có cùng Mộ Hàn triệt để nói rõ. Cố ý đem hắn và nữ bạt hợp lại với nhau, cũng không phải thỏa mãn ác thú của mình, mà là tập hợp thiên phú của hai người, để cho bọn họ sau khi tu luyện xong sẽ trở thành siêu cường giả hạng nhất. Xét thấy tính cách nhược điểm của Mộ Hàn, Như Lê Ngọc cũng không hoàn toàn trông chờ vào hắn, cho nên nàng mới giữ lại nguyên thần của nữ bạt, chính là để thời khắc mấu chốt hắn như xe tuột xích thì có thể sử dụng nguyên thần của nữ bạt để thay hắn khống chế linh thân của hắn. Đến lúc đó, linh thân công pháp đại thành lại phối hợp với nguyên thần của nữ bạt, tính cách cứng cỏi, nàng đến lúc đó hài lòng mới thật sự là vô kiến bất tồi, trở thành một công cụ sát nhân của mình. Vì sao thế nhân trung quy vẫn cho rằng nàng thực lực có 102 trong tam giới, nhưng không ai hiểu được mưu lược của nàng cũng sâu không kém. Như vậy cũng tốt, càng có thể để cho nàng nắm vững thắng lợi. So mưu lược, Người chân chính trong tam giới để trong mắt nàng chỉ có thể là Lâm Tam Sinh. Hậu Khanh trước đây cũng từng một thời kiêu hùng mưu lược. Đáng tiếc, nhược điểm chí mạng của hắn chính là động tình với Nhuế Lãnh Ngọc. Vô Cực Quỷ Vương dùng sức hít một hơi, xử lý xong những chuyện này, mặc dù rất thoải mái, nhưng cũng làm cho mình mệt mỏi. Loại cảm giác bố cục này sẽ còn kéo dài rất lâu, bởi vì đối thủ thực sự của nàng cũng quá là cường đại, chính là chư thần của Tu Di Sơn. Chương 3323, Hành Trình Tu Di Sơn, phần 1. Trên Tu Di Sơn có nhân thần quan, rồi sau đó lại có cả thiên rủ, không biết vì sao lại truyền ra ở pháp thuật giới. Tất cả mọi người phỏng đoán nội dung của thần dụ này là gì, nhưng cũng không ai biết đường đến Tu Di Sơn. Thứ hai, coi như có thể đến, cũng có hiểu được thần dụ hay không lại là một chuyện khác. Bởi vậy, chuyện này mặc dù lưu truyền rất rộng, mọi người cũng đều tin tưởng. Đối với cái này, thật sự là bất lực. Diệp Thiếu Dương cũng bắt đầu hành động. Hắn mang Nhuế Lãnh Ngọc trở về Thạch Thành. Liên minh chóc quỷ thành viên, nhân gian không ai biết Nhuế Lãnh Ngọc đã trở về. Diệp Thiếu Dương liền cũng không nói với người ở âm ti, sợ bọn họ lo lắng nhiều. Dù sao thân phận thật sự của Nhuế Lãnh Ngọc nó cũng quá là nhạy cảm. Ở trong nhà, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc vui vẻ một tuần lễ. Trong thời gian này, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn tất cả, Nhuế Lãnh Ngọc cũng tha thứ cho hắn, càng không lý tới hai người thời gian 17 năm có thể cùng một chỗ bây giờ cũng là một sự vui mừng. Khó được nhất chính là Diệp Thiếu Dương vẫn còn giữ được thanh xuân. Hắn hiện tại vẫn như là thanh niên 20 tuổi. Nhuế Lãnh Ngọc mặc dù đã trở thành quỷ thi nhưng cũng vẫn duy trì nhan sắc. Hai người nhìn quả thật là xứng đôi. Đối với kinh nghiệm của mình, Nhuế Lãnh Ngọc chỉ có thể nhớ kỹ mình đã thiêu đốt thi huyết, sau đó cùng Hậu Khanh đồng quy vu tận. Rồi khi hồn lực của mình bị phong ấn thì không nhớ cái gì nữa. Nếu như nói Diệp Thiếu Dương bị giam ở hư không vĩnh hằng, dày vò 17 năm, Nhuế Lãnh Ngọc chính là một giấc mộng, ngủ 17 năm, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhuế Lãnh Ngọc đã mất đi tướng thần chi huyết, nàng cùng Diệp Thiếu Dương phân tích có thể là bị nguyên thần của quỷ vương lúc rời đi đã mang theo. Mặc dù cái này cũng không có hợp suy luận lắm, bởi vì nguyên thần là vô hình vô tướng, mà tướng thần chi huyết là hữu hình, nhất định phải có nhục thân mới mang theo được. Nhưng Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cũng không truy cứu đến cùng vấn đề này. Bọn họ tin tưởng nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ trước đó Vô Cực Quỷ Vương đã đem tướng thần chi huyết trên người mang đi. Tóm lại, có thể lại ở cùng nhau một lần nữa, hai người đã cảm thấy là vô cùng may mắn. Mặt khác, không chú ý điều gì nữa. Điều này cũng không có nghĩa là Diệp Thiếu Dương không còn phiền não. Lúc trời chạng vạng tối, Nhuế Lãnh Ngọc đang ở trong phòng thổ nạp. Diệp Thiếu Dương một mình lên sân thượng hóng mát. Hắn đi qua con đường trước đó, nhìn thấy một đôi tình lữ mặc áo ngủ lông xù tinh khiết, quần áo màu trắng, ở ngực in một cái trái tim to lớn. Diệp Thiếu Dương lấy dép lê đi vào, ở gần bên mái nhà ngồi xuống. Qua Qua ngồi bên cạnh hắn, cảm nhận được tâm tình của hắn không tốt, cũng không nói gì cả, ngồi yên lặng ở đó. Một lát sau, Nhuế Lãnh Ngọc cũng tới, quần áo mặc quần áo ngủ, đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, quay đầu nhìn hắn. Tâm tình của chàng không tốt. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn xem cách mấy chục mét. Nếu như ta từ đây nhảy xuống, tất cả sẽ kết thúc. Lão đại, ngươi đừng có tự sát, ngươi không được chết đâu. Qua Qua giật mình túm lấy tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lúc đầu đang ngồi yên, bị nhoáng một cái, giật mình xém chút nữa rơi xuống thật. Liền bảo hắn mau cút đi. Lão đại, các người muốn uống bia không? Ta đi lấy bia cho các người. Qua Qua tìm cho mình một lối thoát, u ám chạy đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương nói đùa. Chỉ có người bình thường mới cảm thấy tự sát là kết thúc. Người là pháp sư, tự sát cũng vô dụng. Linh hồn của người hay là người thì cũng vậy thôi. Nhưng một thân pháp lực cũng không còn nữa. Diệp Thiếu Dương cười cười. Một quỷ hồn Diệp Thiếu Dương không cầm nổi Long Tuyển kiếm, không dùng được bất luận pháp khí gì, cũng đã mất đi tiên thiên linh thể, coi như về sau là một phế vật. Trong tam giới, mặc kệ bất luận chuyện lớn nhỏ gì cũng không liên quan đến ta nữa. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới ý thức được Cảm xúc của hắn không ổn, chần chừ nhìn hắn. Chàng đừng lo, ta chính là chỉ tưởng tượng thôi. Cảm giác tưởng tượng một chút. Tâm tình của chàng không tốt. Nhuyễn Lê Ngọc kéo tay của hắn. Chúng ta đã nói chàng có tâm sự gì đều phải nói với ta mà. Ta là ta lo lắng cho Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương bỏ tay ra. Ta không muốn ở trước mặt của nàng nói tới Tiểu Cửu. Nhưng nàng một mực ở đâu, ta cũng không biết Tiểu Cửu ở đâu cả. Ta không biết cô ấy xảy ra chuyện gì, là ta lo lắng. Nhuyễn Lê Ngọc trước đó đã nghe Diệp Thiếu Dương nói qua chuyện này, nhưng không biết an ủi ra sao. Càng nghĩ càng không hiểu Tiểu Cửu có khả năng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lâu như vậy cũng không xuất hiện. Ta mấy ngày này đã nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, cô ấy không ở thế giới này. Lúc ấy ta bố trí thời điểm ở Sơn Hải Ấn, trong lòng vội vàng cho nên đã bố trí sai, hoặc là thời không đã sai. Nhưng cô ấy xuyên không đến cùng thời không của chúng ta, xem như là một phần của thế giới này chứ. Nhuyễn Lễ Ngọc trầm ngâm. Vậy bây giờ làm sao? Ta muốn giải khai phong ấn của Sơn Hải Ấn, đi vào hư không vĩnh hằng. Ở trong những trục thời gian tuyến kia có thể tìm được bóng dáng của cô ấy. Diệp Thiếu Dương giải thích. Chỉ cần thời gian ta bố trí không sai, cùng một thời gian điểm, mặc dù có vô số nhánh thời gian, nhưng tóm lại có thể có hy vọng tìm được cô ấy. Đây coi như là biện pháp duy nhất Diệp Thiếu Dương có thể tính đến. Điều phiền toái nhất chính là mặc dù Vô Cực Quỷ Vương vứt bỏ linh thân đào tẩu, nhưng cấm chế đối với Sơn Hải Ấn vẫn tồn tại. Muốn giải trừ cấm chế, trừ phi có thể giết được Vô Cực Quỷ Vương. Cái này không sai biệt lắm, coi như là nhiệm vụ cuối cùng. Diệp Thiếu Dương có thể tự an ủi mình là Tiểu Cửu có thực lực cường đại, bất luận ở không gian thời gian nào nàng có thể tự bảo vệ chính mình. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, nhắc tới cũng kỳ quái, Tiểu Cửu và Nhuế Linh Ngọc tựa như nói là tốt, hai người rất ít khi chạm mặt. Chính mình lúc trước cùng Nhuế Lãnh Ngọc, lúc ở cùng Tiểu Cửu cũng không có sao cả. Về sau Nhuế Lãnh Ngọc bị Hậu Khanh mang đi, Tiểu Cửu lại trở về. Hiện tại tóm lại là hai người chưa từng bao giờ ở cùng một lúc bên cạnh mình một thời gian dài. Có lẽ từ sâu trong tim hắn coi như đây là một loại duyên phận. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem ôm Nhuế Lãnh Ngọc lại. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một đám âm khí đang đến gần. Để cho Nhuế Linh Ngọc vào trong nhà trốn, mặc kệ người tới là ai, hắn không muốn để cho kẻ đó nhìn thấy Nhuế Linh Ngọc. Bất quá hắn chậm một bước, một đoàn mây đen bay tới bao phủ lên tòa lầu. Chương 3324, Hành trình Tu Di Sơn phần 2. Từ trong mây đen, một người bước ra, chính là Từ Văn Trường. Trái tim của Diệp Thiếu Dương cũng buông xuống. Từ Văn Trường hạ xuống ban công chắp tay. Hai vị khỏe chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuyễn Lãnh Ngọc, lại nhìn lão. Người không hiếu kỳ sao? Ta nói không phải là người đã biết rõ nàng đã trở về. Từ Văn Trường gật đầu, cười cười. Nhuyễn cô nương trở lại nhân gian là chuyện tốt, đáng mừng. Diệp Thiếu Dương đứng dậy hỏi. Người làm sao mà biết? Ta có cả trăm lý do, nhưng đối với người ta nói thật, cuộc chiến ở Tu La Giới, chúng ta cũng phái thám tử qua, đã xem hết quá trình chiến đấu, biết hết tất cả mọi chuyện. Âm ty phái thám tử, Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra thám tử kia ẩn thân ở đâu, vì sao song phương phải nói là tứ phương nhân mã đều không phát hiện. Bất quá cái này cũng không có quan trọng. Cho nên người tới để mang nàng đi âm ty. Diệp Thiếu Dương biết rõ không thể, chỉ là cố ý hỏi. Ai làm sao dám? Từ Văn Trường bắt đầu pha trò. Đối với cái này, chính là Diệp Thiếu Dương đã phạm phải luật của âm ty. Nhuyễn Lãnh Ngọc là quỷ thi, trong luật pháp âm ty không thể ở nhân gian. Nhưng Từ Văn Trường cũng không có ngốc, loại tình huống này đương nhiên không thể nào đoạt nàng từ tay của Diệp Thiếu Dương được. Lão nói đến chính sự, đến tìm Diệp Thiếu Dương cùng đi nghe tin tức của Tu Di Sơn. Người đã nghe xong rồi? Đã ở âm ty chờ. Ngươi bên này qua, chúng ta lập tức sẽ xuất phát. Được, vậy chúng ta đi. Diệp Thiếu Dương chiếu cố Nhuyễn Lãnh Ngọc, bảo nàng ở trong nhà chờ. Trước mắt Vô Cực Quỷ Vương không thể nào đến nhân gian, nàng đương nhiên sẽ không đến âm ty để tự chui đầu vào lưới. Nhuế Lê Ngọc dặn hắn cẩn thận, biểu thị sẽ ở nhà chờ hắn về. Loại cảm giác này để cho Diệp Thiếu Dương rất ấm áp, lúc này mới đi cùng Từ Văn Trường. Tiểu thiên sư, cái này... Sao vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy ánh mắt của lão nhìn trên người mình, cúi đầu nhìn thấy là một thân áo ngủ con gấu cu te, là con thỏ nhỏ ở giày. Ấy, cái hình tượng này có điểm không hợp với thiên sư. Diệp Thiếu Dương bảo lão đợi, mình về nhà thay một bộ quần áo bình thường, đem đai lưng quấn vào, bọc ba lô. Nhìn ngươi võ trang đầy đủ như vậy, hẳn là lần này không có nguy hiểm gì. Hẳn là không có, đây chỉ là thói quen của ta thôi, có cảm giác an toàn. Diệp Thiếu Dương đi ra cửa, đem qua qua đang nằm ở trên vai che lại, sau đó hôn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, đi ra ngoài mới thả tay ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại bịt mắt ta? Ta không thích bị bịt mắt. Ta muốn nhìn thấy hết tất cả mọi thứ chứ. Ta đâu có còn là trẻ con. Qua qua kinh dị lầu bầu. Lúc này đến quỷ vực, Diệp Thiếu Dương lần này chưa đến thành. Dưới sự dẫn dắt của Từ Văn Trường, trực tiếp đến Vô Lượng Giới. Vô Lượng Giới có người của Thái Âm Sơn trấn giữ, chính là lần trước Diệp Thiếu Dương đã nhìn thấy mấy cái tên to khổng lồ giống như tử thần thực tử ở trên tường thành. Hết thảy có 4 con khắp nơi ở 4 cửa ra vào đi tuần. Diệp Thiếu Dương nhất thời ngứa tay, muốn thử thực lực một chút, vậy là nghênh ngang đi qua. Từ Văn Trường muốn chặn lại cũng không kịp, 4 gia hỏa này phát hiện Diệp Thiếu Dương cùng xông tới. Tất cả cùng lên đi. Diệp Thiếu Dương rút ra Long Tiền kiếm, một hồi lâu bảo kiếm cũng chưa xuất hiện ra khỏi vỏ liền tỏa ra hàn quang, thân kiếm rung rung phát ra tiếng rồng gầm, phảng phất cũng đang mong muốn một trận chiến để thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương lạnh mặt lập tức giao phong. 2 con lập tức bị đánh ngòm, 2 con khác trong phút chốc cũng toi. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhõm giải quyết hết. Chỉ là nhị đẳng quỷ thủ. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cảm thấy nhàm chán. Mình bày ra tư thế như vậy, kết quả nhẹ nhàng đã kết thúc chiến đấu, đơn giản là làm nóng người cũng không kịp. Vừa quay đầu thì phát hiện Từ Văn Trường đang kinh hoàng nhìn mình, vội hỏi lão làm sao. Tiểu thiên sư, pháp lực của ngươi bây giờ lại tiến nhanh như vậy. Đây không phải là Từ Văn Trường vỗ mông ngựa, mấy chục năm không có gặp Diệp Thiếu Dương, lão cũng không biết thực lực của Diệp Thiếu Dương hôm nay ra sao. Lão vốn là người biết hàng, mới một hiệp giao phong, mặc dù đối thủ thuộc dạng cải bắp, nhưng lão cũng đoán được đại khái thực lực của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đắc ý nhíu mày. 3 người cùng tiến nhập vào Vô Lượng Giới. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ đến một sự kiện, hỏi Từ Văn Trường. Chúng ta đi đâu để nghe đây? Đã sớm chờ phụ cận Tu Di Sơn. Cái gì? Bằng một cách nào? Không có kinh động bọn kia? Đương nhiên là có cách. Vậy tại sao người không nói sớm? Như vậy chúng ta cũng không cần kinh động bọn chúng. Từ Văn Trường lườm một cái. Người có cho ta cơ hội đâu? Vừa mới mở mắt ra liền đánh dầu. Lúc đi ngang qua ở ngôi chùa Vô Lượng Giới, Diệp Thiếu Dương đã từng tới đây. Đây chính là nơi ở của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương trước đó đã nghe nói, sau khi Vô Cực Quỷ Vương trở về không lâu, Bồ Tát liền mang theo một đám đệ tử của mình chui vào bên trong Bà Sa Già Diệp Đồ. Không có tiếng chuông du dương kéo dài, cũng không có những đệ tử lui tới. Trước đó Phật môn náo nhiệt như là một tịnh thổ an lành, bây giờ hoàn toàn tịch mịch. Phật quang chiếu rọi khắp Vô Lượng Giới cũng không thấy, thay vào đó là lãnh quang âm u. Hẳn là bị Phật quang kia đã bị Vô Lực Quỷ Vương dùng tà thuật ô nhiễm. Nhìn thấy chùa chiền tĩnh lặng lạnh lẽo, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Từ Văn Trường mang bọn họ đi qua Vô Lượng Giới, đến tiếp điểm lại thấy Vô Sắc Thiên và Thái Hư Hóa Cảnh. Vừa đến nơi, Diệp Thiếu Dương cùng qua qua liền cảm thấy mừng rỡ. Loại cảm giác này Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên tới đây cũng đã xuất hiện. Nơi này linh lực quá nồng đậm, liền xem như là Hiên Viên Sơn và những địa phương của không giới cũng không thể sánh nổi. Trong một mảnh hỗn độn, có một bóng người đi tới, tướng ngũ đoàn, thân mặc một bộ quần áo bó màu đen, làn da cũng đen xì xì. toàn thân chỉ có cái tròng mắt là màu trắng, nhìn vô cùng quỷ dị. Hắn chính là người lắng nghe đó. Từ Văn Trường ghé vào lỗ tai thấp giọng, một bên chắp tay. Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười lên, ngay sau đó bịt miệng của mình lại. Người nói cái gì? Người lắng nghe quát lên, nhìn qua có chút khó chịu. À, không có gì đâu. Bộ dáng này của ngươi, ta trông giống mấy người của nước Cộng hòa Cameroon tị nạn đó. Qua cũng cười theo, cười đến mức lăn lộn trên vai của Diệp Thiếu Dương. Hắn ở trên TV cũng đã nhìn qua người da đen. Cái gì? Người lắng nghe không hiểu, lớn tiếng quát. Ngươi cười đủ chưa? Ấy, không lộn xộn. Ấy, xin gặp qua đế thính. Diệp Thiếu Dương chắp tay cùng đế thính gặp qua, mà không phải một lần, cho tới bây giờ cũng chưa từng quen biết. Đối với đại danh của đế thính, Diệp Thiếu Dương thật sự ngưỡng mộ đã lâu. Đây chính là thượng cổ linh thú. Sau khi thượng cổ chi chiến kết thúc, hắn quy thuận âm ti, từ đó liền ở lại đây. So sánh với linh thú khác, thực lực của hắn cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng có một kỹ năng đặc thù, có thể để được nghe được toàn bộ âm thanh trong tam giới, mà không riêng gì chỉ có âm thanh. Đây chính là đế thính. Người đứng trước mặt mình là nhân vật truyền kỳ trong truyền thuyết, đế thính, người có đôi tai có thể lắng nghe được vạn sự trong tam giới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.